Sử thượng tối nhiêu phò mã ra, chương 135 tìm đến cửa, góc truyện audio.com, lách mình mời Trần Nguyên và Bàng Hỉ tiến đến, Tiêu Tô đi trước một đường dẫn hai người tới chính sảnh, sau khi phân chủ khách ngồi xuống, còn chưa hàn huyên được vài câu Tiêu Tô Na Mã Nai liền đi thẳng vào vấn đề, Trần Sư Gia, Bàng Tổng Quản đã đem ý đồ của ngài nói cùng ta, lợi nhuận việc mua bán này, tất nhiên không thể nghi ngờ ta chỉ muốn biết rõ ý định thao tác cụ thể của ngươi như thế nào. Xem nét mặt của hắn, liền biết hắn rất có hứng thú đối với việc chạm trung chuyển hàng, Trần Nguyên nói. Ta mua một mảnh đất tại vùng ngoại ô, khoảng chừng gấp 3 lần tòa nhà của ngài, chuyên môn dùng để gửi hàng hóa, những người kia kéo hàng tới, có thể trực tiếp bán cho chúng ta sẽ dựa theo giá thị trường lúc ấy để thu mua. Tiêu Tô Na Mã Nai vội vàng cắt ngang, Trần Sư Gia cái giá thị trường này là có ý gì? Trần Nguyên bỗng nhiên ý thức được lúc này còn chưa có khái niệm giá thị trường, lúc này giải thích. Nếu như trên thị trường bán 100 văn, chúng ta chỉ giao 95 văn, đương nhiên, mỗi vật khác nhau, cần giá cả giao dịch cụ thể riêng, chúng ta tìm người chuyên môn ghi rõ ràng, cam đoan không gạt ai. Tiêu Tô Na Mã Nai gật đầu, cái này ta hiểu, những thương nhân kia vì mau chóng bán được hàng, tất nhiên sẽ đến, chỉ là, hàng hóa gửi đi sẽ thật sự an toàn sao? Trần Nguyên cười ha ha một tiếng, nói. Tiêu đại nhân yên tâm, nhà kho chúng ta ở vùng ngoại ô có một chỗ quân doanh nằm ngay bên cạnh, áp dụng một chút biện pháp an toàn sẽ không thành vấn đề. Tiêu Tô Na Mã Nai hỏi tiếp, có thể bởi vì không đảm bảo an toàn được mà tạo thành tổn thất cho chúng ta hay không? Cái này càng không cân nhắc Tiêu Tô Na Mã Nai có nghi vấn, chủ yếu là vì phần lớn nhà niên đại kho này là dạng nhà kho rất nhỏ. Trần Nguyên tưởng tượng cái chủng loại nhà kho lớn như của mình căn bản không có trong ý nghĩ của Tiêu Tô Na Mã Nai. Trần Nguyên lập tức lấy tay chấm nước trà, bắt đầu vẽ lên trên mặt bàn. Tiêu đại nhân, người xem, nhà kho của ta có hai cái cửa vào, một là chuyên môn nhập hàng, một là chuyên môn bán hàng. Tuyệt đối sẽ không tạo thành tình huống hàng hóa đọng lại, hơn nữa ta sẽ để cho người mỗi ngày kiểm kê, chủng loại nhà kho cũng bất đồng, có vài nhà kho kiến tạo hầm băng, chuyên tích trữ những vật phẩm sợ nóng kia, có chút kho hàng thiết kế thường ấm, nhà kho khác nhau do người khác nhau đến đảm bảo, nếu kho hàng nào xuất hiện tổn hại không bình thường, ta sẽ khấu trừ tiền công của bọn hắn. Tiêu Tô Na Mã Nai nghe Trần Nguyên nói, có thể kiến tạo được nhà kho như vậy, bộ dáng vốn là rất giật mình, nhưng kế tiếp cũng hiểu, nếu thật sự là làm sinh ý trung truyền đại quy mô, vậy phải kiến tạo nhà kho, đó là cách tốt nhất. Trong lòng vẫn có chút lo lắng, trên mặt lại lộ ra dáng tươi cười, hỏi. Như thế ta an tâm rồi, Trần Sư Gia, nếu như chúng ta hợp tác mà nói ta phải chi ra bao nhiêu tiền? Chia hoa hồng thì tính toán như thế nào? Trần Nguyên sớm đã suy nghĩ kỹ về vấn đề này, liền nói. Cái này, chia hoa hồng là tính toán từng quý, ngươi chi ra bao nhiêu tiền, có thể được chia theo tỷ lệ thiếu một thành tiền lãi. Tiêu Tô Na Mã Nai rất là khó hiểu, hỏi, tại sao phải thiếu một thành? Trần Nguyên cười nói, bởi vì sự vật cụ thể là chúng ta đến thao tác một thành kia chính là trả thù lao cho chúng ta. Tiêu Tô Na Mã Nai suy nghĩ một chút, mặc dù chưa từng thấy cái quy củ này, nhưng suy nghĩ một chút cũng cảm thấy công bằng, liền nói. Được rồi, ta ra 10 vạn quan, như thế nào? Góc truyện audio.com, Trần Nguyên biết rõ đây là một địa chủ có tiền, 10 vạn quan với hắn mà nói thật sự không tính toán là cái gì, lúc này liền lắc đầu. Nếu hiện tại Tiêu đại nhân chỉ có thể xuất ra 10 vạn quan, không bằng tiền này cho ta mượn, mỗi tháng ta giao ngài 1 vạn quan tiền lãi, như thế nào? Tiêu Tô Na Mã Nai làm sao lại quan tâm đến tiền lãi? Lúc này liền nhìn Trần Nguyên, hỏi, vậy ngươi cần ta chi ra bao nhiêu? Trần Nguyên duỗi 5 ngón tay đầu ra, nói, ít nhất 50 vạn. Tiêu Tô Na Mã Nai có chút do dự, Trần Nguyên không thúc hắn, rượu và thức ăn đã đặt lên, Tiêu Tô Na Mã Nai vẫn còn đang suy tư, Trần Nguyên và Bàng Hỉ cũng không động chiếc đũa. Thời gian rất lâu trôi qua, Tiêu Tô Na Mã Nai rốt cục cũng gật đầu. Tốt, 50 vạn, trong vòng 5 ngày, ta sẽ bảo Trần Sư Gia đưa 20 vạn qua, phần còn lại, sẽ thanh toán trong vòng 1 tháng. Trần Nguyên và Bàng Hỉ đều nở nụ cười, ba người lúc này mới bắt đầu thoải mái chè chén. Rượu một mực uống đến giờ tí, Trần Nguyên và Bàng Hỉ mới rời đi, sau khi Tiêu Tô Na Mã Nai kia đưa tiễn bọn hắn rời khỏi, ánh mắt bỗng nhiên biến thành phức tạp, tiếp theo thở dài một tiếng, nhẹ nhàng nói một câu với người phía sau cánh cửa. Chuẩn bị ngựa chúng ta đi vào Hoàng Cung, lúc này Tiêu Tô Na Mã Nai còn đi Hoàng Cung, là bởi vì tỷ tỷ hắn còn đang chờ hắn đáp lời, đây là nhiệm vụ rất trọng yếu Tiêu Thát Na Mã Nai giao cho hắn, xem xét con người Trần Nguyên. Trận uống rượu này, Tiêu Tô Na Mã Nai đánh giá đối với Trần Nguyên là tài giỏi, thông minh, nhưng có chút nhìn không thấu. Cân nhắc không thấu ở đâu? Thanh âm Tiêu Thát Na Mã Nai rất nhẹ, mang theo vẻ đặc biệt của nữ nhân, làm cho người ta nghe được trong lỗ tai có cảm giác hết sức thoải mái. Tiêu Tô Na Mã Nai luôn rất tùy ý trong gian phòng này, hắn ngồi ở trên mặt ghế uống nước trà, con mắt nhìn sàn nhà, giống như hồi tưởng cái gì đó, nói. Ta cảm giác có chút không đúng, tỷ tỷ ta là người làm ăn, nếu ta biết mình lập tức sẽ bị hoàng đế phái đi đánh giặc, suy nghĩ đầu tiên đúng là cam đoan sinh ý, trong khoảng thời gian ta rời đi, có thể xuất hiện ra cái gì đứt đoạn hay không, tận lực thu nhỏ lại, nhưng hắn rõ ràng phải rời đi, lại còn có dám làm ăn lớn như vậy, quả thực làm cho ta không đoán ra. Tiêu Thát Na Mã Nai mỉm cười. Ngươi muốn nói, hắn không giống người buôn bán sao? Tiêu Tô Na Mã Nai lắc đầu. Không, ta dám dùng đầu đảm bảo, hắn tuyệt đối là người làm ăn, nếu không, hắn không thể có kế hoạch như vậy. Tỷ tỷ ta làm tại Yên Kinh nhiều năm như vậy, đều không nghĩ tới sinh ý trong truyền này, hắn đến một lần, liền nghĩ ra, điều này nói rõ, kinh nghiệm buôn bán của hắn không thể ít hơn so với ta, chỉ cần nhìn hắn kéo Vương Luân kia nhập bọn, lại kéo ta nhập bọn, đủ để nhìn ra thủ đoạn của người làm ăn. Tiêu Thát Na Mã Nai yên tâm, cái này là đủ rồi, về phần tại sao hắn biết rõ phải đi còn dám làm lớn như vậy, có lẽ là người ta nắm chắc việc làm tốt sinh ý, không nói những thứ này, việc ta bảo ngươi làm thế nào rồi. Tiêu Tô Na Mã Nai nhìn mọi nơi, tiến đến cạnh Tiêu Thát nói. Tỷ tỷ Trương Tấm Lệ đại nhân đã đáp ứng giúp chúng ta, hắn nói ân cứu mạng của ngươi năm đó, luôn khắc ghi trong lòng, hiện tại tất nhiên phải báo đáp. Tiêu Thát Na Mã Nai cau chân mày lại, nói. Ta biết rõ Trương Tấm Lệ không có vấn đề, người Đông Bắc bên kia nói như thế nào. Thanh âm Tiêu Tô Na Mã Nai thấp hơn nữa, nói. Góc chuyện audio.com, ta đã nói kế hoạch của Hoàng thượng cho bọn hắn biết, nếu như bọn hắn thông minh, nhất định sẽ buông tha Hồng Cơ trực tiếp đi đánh ra luật Niết Cô Lỗ. Tiêu Thát Na Mã Nai thỏa mãn gật đầu, tốt cực kỳ tốt, nàng từ từ đi đến phía trước nói. Ngươi trở về đi, những ngày này sống như bình thường, làm nhiều mua bán ít đi nha môn, làm tốt quốc cữu gia Thái Bình, đợi cho việc này thành công rồi, ngươi muốn làm Nam Viện Đại Vương hay là Bắc Viện Đại Vương? Tiêu Tô Na Mã Nai cực kỳ hưng phấn, nhỏ giọng hỏi. Tỷ tỷ thật sự có thể nắm chắc như vậy sao? Nếu như Hồng Cơ không bắt được cơ hội mà nói, chúng ta là có phải nên tìm người, đi nhắc nhở hắn thoáng một tí hay không? Tiêu Thát Na Mã Nai cầm một cái gương qua tay kia sờ sờ nếp nhăn trên mặt mình, nói. Nếu như ngay cả cơ hội đến, hắn không nắm bắt được ta cũng liền triệt để hết hy vọng. Tiêu Tô Na Mã Nai gật đầu, nói. Ta hiểu được ta đi trước. Tiêu Thát Na Mã Nai đợi hắn đi rồi, vẫn còn đang nhìn khuôn mặt của mình trong gương, rất lâu sau mới chậm rãi buông, cuối cùng thì thào nói. Già rồi, không thể so với thời điểm trẻ tuổi, chút ít nha đầu trong nội cung không để ta vào mắt, những triều thần kia cũng không còn mấy người nhớ rõ ta, con cọp không kêu hai tiếng, ngay cả con lừa cũng dám đi vào trêu. Sau khi nói xong, không biết vì cái gì, nàng tự nhiên nhớ tới lời Tiêu Tô Na Mã Nai nói cũng giống như Lương Tổng Quản, không đoán ra tâm tư Trần Nguyên, thầm suy nghĩ. Đúng vậy, hắn biết mình phải đi lên chiến trường rồi, vì cái gì còn buôn bán lớn như vậy? Đệ nhất ra, trong phòng Trần Nguyên, đèn đuốc sáng trưng, hắn nhìn bốn người trước mắt mình, nhỏ giọng nói. Mấy ngày nữa ta liền đi ra chinh chiến cùng với gia luật Hồng Cơ rồi, tất cả việc tại đây, xin nhờ chư vị hỗ trợ quản lý. Dương Văn Quảng lập tức nói, trưởng quầy, ngươi vừa đi chúng ta làm buôn bán, đều không giỏi. Trần Nguyên nhìn hắn một cái, nói, không có ý định cho ngươi làm buôn bán, ngươi và A Mộc Đại cùng theo ta đi, chuyện nơi đây giao cho Hồ Tĩnh và Bàng Hỷ làm. Lần này là đi chiến tranh, mang Dương Văn Quảng theo, dù sao hắn cũng là người hầu của mình, hơn nữa cuộc chiến tại Văn Cùng, đã biểu hiện ra tài năng quân sự của hắn, mang hắn theo bên người, vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, mình cũng không trở thành oan hồn, dưới lang nha bổng trong tay người nữ chân, những người gần như dã nhân kia. Bàng Hỷ gật đầu, không có vấn đề, Trần Nguyên dùng hai tay nhấc cổ áo Bàng Hỷ lên, Bàng Hỷ kinh ngạc. Ngươi làm gì, muốn đánh nhau cùng ta? Chấm, Trần Nguyên nhìn chằm chằm vào ánh mắt hắn. Ta đi ra ngoài, không được động vào Hồ Tĩnh, ngươi biết quan hệ giữa ta và nàng, ta cũng rõ ràng các ngươi từng có quan hệ, ta cho ngươi biết, nếu như trong khoảng thời gian ta đi, nàng có cái gì ngoài ý muốn, bất kể là có phải ngươi làm hay không, ta đều ghi nhớ ở trên đầu ngươi. Bàng Hỷ nhếch miệng nói, biết rồi, ta coi nàng là bà trẻ để nuôi, được hay không được. Trần Nguyên vỗ vỗ bả vai Bàng Hỷ, nói. Nhớ kỹ, sự tình mua bán, phải nhanh khai trương một chút, nếu như ta có thể đợi đến ngày đó là tốt nhất, nếu như ta không đợi được các ngươi cũng phải bắt đầu làm mua bán, ta biết rõ hai người các ngươi là người thường, ta nói cho các ngươi biết một bí quyết là được rồi. Hồ Tĩnh và Bàng Hỷ đồng thời hỏi, bí quyết gì? Trần Nguyên mỉm cười, góc chuyện audio.com, hàng từ phía nam đến, các ngươi giao cho Vương Luân đi qua hỏi, sự tình thu hàng Yên Kinh, lại để cho Tiêu Tô Na Mã Nai xuất đầu. Hai người bọn họ là người trong nghề, muội tử, ngươi giúp ta đếm tiền là được rồi, bảng huynh, mỗi ngày ngươi mang theo 20 cỗ xe ngựa, không ngừng ra ra vào vào là được, mặc kệ sinh ý chúng ta có được hay không, nhất định phải làm cho đoàn xe ra vào không ngừng, hiểu chưa? Trần Nguyên nói hai chuyện này, chỉ có thể để chuyện vay tiền xuống, hắn thật sự lo lắng, giao sự tình vay tiền cho vài người trong này, bất kỳ một người nào, cũng đều khó có thể làm thành công, dù sao cái đó cũng là một cái có độ khó rất cao, nếu làm xong có thể gia tăng tỷ lệ thành công, làm hỏng, cả bàn kế hoạch liền bị đập phá. Đang lặng lẽ nói cửa ra vào bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, năm người liếc mắt nhìn nhau, cũng không biết lúc này còn có ai tìm tới tận cửa. Trần Nguyên hoài nghi nhìn một vòng, sau đó hỏi. Ai vậy? Cửa ra vào không ai trả lời, tiếng đập cửa lại tiếp tục vang lên, Trần Nguyên đi qua mở cửa ra, một hộ vệ Tống Triều đứng ở cửa ra vào. Hộ vệ kia đứng dựa vào tường, sắc mặt có chút tái nhợt, xem xét cũng biết là tổn thương quá nặng. Trần Nguyên nhìn hắn một cái, hỏi, vị quân gia này, có việc gì thế? Hộ vệ cười một chút, móc ra một trang giấy, đặt trước mặt ở Trần Nguyên, trên giấy viết một hàng chữ, Trần Nguyên tập trung nhìn vào, khuôn mặt lập tức tái nhợt hơn nhiều so với hộ vệ kia. Thoáng định thần, Trần Nguyên xông vào trong phòng, nói. Các ngươi đều đi về nghỉ ngơi, bảng huynh, ngươi lưu lại, vị quân gia này có một số việc tìm ngươi. Mọi người rất ngạc nhiên, nhưng A Mộc Đại, Dương Văn Quảng và Hồ Tĩnh đều tự trở về phòng, chờ bọn hắn đi, bảng hỉ lúc này mới lười biếng hỏi. Chuyện gì? Trần Nguyên vọt tiến lên, để giấy trong tay xuống trước mặt bảng hỉ, nói. Chuyện gì? Không phải ngươi nói không có người nhận ra ngươi sao? Không phải ngươi nói ngoa, cho tới bây giờ chưa từng bị thua sao? Bàng Hỉ hướng xem xét tờ giấy kia chỉ thấy trên đó viết. Hỏi Bàng Hỉ tại sao phải ám sát Tống Đại Nhân? Bàng Hỉ cũng ngây ngẩn cả người, đợi thị vệ kia lách mình tiến đến, hắn mới nhận ra người này chính là Dương Nghĩa ngày đó bị chính mình đả thương. Dương Nghĩa ngồi vào trước mặt Bàng Hỉ, Trần Nguyên có ý đồ muốn thuyết phục hắn, rất khiêm tốn cười nói. Quân gia, muốn uống trà hay không? Bàng Hỉ lắc đầu nhìn Trần Nguyên, nói. Trưởng quầy, ngươi không cần nhiều phí miệng lưỡi, hắn không nghe được ngươi nói chuyện, hắn là kẻ điếc. Trần Nguyên cực kỳ giật mình, vậy mà còn có thể làm thị vệ. Bàng Hỉ nhìn Dương Nghĩa, nói, hắn không chỉ là thị vệ, có lẽ còn là thị vệ tốt nhất Tống Triều, là thiếp thân thị vệ của Hoàng thượng. Dương Nghĩa bỗng nhiên lấy giấy bút ra từ, Bàng Hỉ đè lại, lấy tay múa hai cái tại ngực trước mình, ý tứ là. Ngươi không cần viết chữ, lời nói tay chân, ta hiểu. Dương Nghĩa thu hồi giấy bút đánh vài thủ thế, Trần Nguyên cũng không hiểu có ý tứ gì, Bàng Hỉ giải thích nói. Hắn hỏi vì cái gì ta đi ám sát Tống Đại Nhân, hắn biết rõ chúng ta không phải là người xấu, bằng không thì ngày đó không biết giúp bọn hắn đánh nhau, nhưng nếu như chỉ là vì hãm hại người đảng hạng, giết ba huynh đệ của hắn là quá không nên, hắn muốn chúng ta giải thích. Trần Nguyên hừ lạnh một tiếng, người là ngươi giết ngươi giải thích cùng hắn đi, Bàng Hỉ giận dữ, gocchuyenaudio.com. Trần Thế Mỹ, ngươi không đến mức tuyệt tình như vậy chứ? Hiện tại nếu như hắn nói sự tình cho người khác biết chúng ta sẽ xong hết. Trần Nguyên cũng cực kỳ căm tức nói. Là ngươi làm việc không tốt, không phải ngươi nói không có người nhận ra ngươi sao? Làm sao hắn có thể sống sót? Bàng Hỉ lập tức đứng lên kéo Trần Nguyên một phát nói. Bây giờ không phải là thời điểm nói những điều này, ngươi phải giúp ta nghĩ biện pháp ổn định hắn trước đã. Dương Nghĩa ngẩng đầu nhìn hai người tranh chấp tuy không rõ ràng bọn hắn nói cái gì, nhưng cũng không nóng nảy, ngồi ở chỗ kia chờ. Con mắt Trần Nguyên đảo quanh cũng không tìm thấy từ phù hợp, Bàng Hỉ có chút lo lắng. Nếu không được thì hiện tại ta giết hắn luôn, Trần Nguyên kéo tay của hắn lại, nói. Ngươi điên rồi, hắn dám đến, nghĩa là không sợ ngươi giết hắn. Bàng Hỉ hỏi, vậy phải làm sao bây giờ? Trần Nguyên bỗng nhiên nghĩ đến một biện pháp, không nhất định có tác dụng, nhưng tốt xấu cũng nên thử một chút, hắn lập tức nói. Ta nói một câu, ngươi phiên dịch một câu. Bàng Hỉ gật đầu, ngồi xuống, Trần Nguyên chậm rãi nói. Chúng ta là được Đại Tống thị vệ Bạch Ngọc Đường nhắc nhở, đến trộm địa đồ, bản đồ quân sự Liêu Quốc. Thốt ra lời này xong, Trần Nguyên phát hiện sắc mặt Dương Nghĩa hòa hoãn hơn không ít, hắn biết rõ đáp án đúng rồi, Dương Nghĩa này tất nhiên là liên hệ cùng bọn Bạch Ngọc Đường, trước khi rời khỏi Biện Kinh ít nhất cũng đã biết rõ việc địa đồ. Cách chương.